Chương 3. 482 nhưng buồn nôn. Đám người dục huyết phấn chiến kia ngay miệng, tiểu gia hỏa suy nghĩ viển vông, nhớ lại đầu để mặc thái tử cho nàng chơi một cái có thể phóng thích bắt chước ngụy trang hoàn cảnh chia hệ cờ nhờ nở chơi đùa. Về sau nàng cũng muốn một lời không hợp liền để bọn hắn tiến bắt chước ngụy trang hoàn cảnh lịch luyện đi. Ba nhờ bay đến Đoan Mục Thanh trước mắt một đầu huyết biên bước, bị hắn trùng trùng quét qua, đụng bay ra ngoài, ở giữa không trung tán thành một mảnh bột mịn. Kiều Kiều, chuyên tâm điểm. Đoan Mục Thanh bất đắc dĩ giật xuống ống tay áo của nàng, này mới khiến nghĩ lung tung người nào đó lấy lại tinh thần. Kiều Kiều, những thứ này máu A Phi lại tới thích huyên huyên phi cước một đạp, sẽ một đầu huyết biên bức đá ngã xuống đất, tay nâng kiếm rơi, gọn gàng đem con rơi đầu chém mất xuống. Kiều Kiều, ngươi nói huyết biên bức này đó thế nhưng là chúng ta muốn bắt chim tước hẳn là sẽ không đi. Kiều Mục trừng mắt nhìn, tại nàng trong ấn tượng chim tước, không đều hẳn là đủ mọi màu sắc khéo léo đẹp đẽ, mười phần đáng yêu sao huyết biên bức này đó đại khái là kiểm tra trong hoàn cảnh chướng ngại đi. Mọi người cùng nhau xông lên A đều đừng tay không bất động nha Du Xuyên Phủ Xương Phong học viện thiện đội trưởng, nhịn không được hướng về phía mấy cái còn không có động thủ người quát lên vài tiếng. Mấy người kia bên trong, tự nhiên là bao quát đi bộ nhàn nhã xem náo nhiệt nào đó kiểu cô nương. Nào đó kiểu hướng về Xương Phong học viện thiện đội trưởng nhìn thoáng qua, quay lại cái đầu nhỏ. Mấy cái khác học viện khác người, ngược lại là bị thiện đội trưởng một cuống họng kêu có động tác. Một đoàn người cùng quần quận không dứt từ động quật chỗ sâu trào ra huyết biên bức tiến hành một trận quyết tử đấu tranh. Kiều Mục đi theo Đoan Mục Thành, lưu cho mấy tên đội viên bên người, ngẫu nhiên động động ngón tay, vung ra hai, ba cây châm nhỏ, lại ngẫu nhiên nhấc cánh tay một cái, sẽ ô kim mũi tên cho thả ra. Đại đa số thời điểm, nàng đều là ở vào quan sát trạng thái. Nếu nói tất cả mọi người dùng linh lực cùng huyết biên bức đánh thành chó, tiểu cô nương này đại khái ngay cả người khác một phần mười linh lực đều không phung phí qua. Rất nhiều huyết biên bức chất đống tại mọi người bên cạnh chân, cùng lạnh lẽo dòng nước rót thành một đạo hướng về phía trước uốn lượn huyết hà. Đám người dẫm tại lòng bàn chân, chỉ cảm thấy cùng nước ngầm chỗ sâu nước bùn quấy thành một đoàn, phi thường để người không thoải mái. Khó chịu kiều cô nương nhấc từ bản thân chân nhỏ, nhíu mày nhìn qua dày trên mặt nước bùn, dùng sức hướng một bên trên vách đá cọ sát. Vốn là muốn vọt lên thân thể, không giải thích được nhận trọng lực dẫn dắt, cũng không từng đằng không mà lên. A, khảo nghiệm này hoàn cảnh vẫn là cái trọng lực khu vực. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nghĩ đến, cao một chân thấp một cước theo sát Đoan Mục Thanh mấy người hướng động quật chỗ sâu đi đến. Ghét nhất loại này tối như mực âm âm trầm địa phương. Tiêu Mục duỗi tay lần mò, từ nội giới bên trong lấy ra hai khỏa dạ minh châu, tay trái một viên tay phải một viên, không kiên nhẫn hỏi nói. Lúc nào có thế rời đi nơi này đang cùng huyết biên bức chém giết đám người, quay đầu nhìn một cái, suýt nữa không có bị nàng có chút tức giận tiểu quỷ này không đánh giết con rơi cũng liền bị, còn một mặt ghét bỏ cọ dày trên mặt vũng bùn, túi đầu chọn kiếng hòn đá giật giật đi. Ngươi đang làm gì, ngươi như thế nào không động thủ giết con rơi? Thần quang học viên một tên nữ đệ tử không khỏi nóng nảy. Đồng dạng là nữ hải, người khác làm sao lại có thế cùng đùa với chơi, theo đại lưu đi một chút nhảy nhót. Cao hứng liền đánh hai con rơi, không cao hứng liền hoàn toàn không xuất thủ. Mà nàng lại cùng mười mấy cái nhào tới huyết biên bức nhóm chiến thành chó. Này không tâm lý chênh lệch quá lớn, nhịn không được kêu thành tiếng sao. Tiểu mục sĩ mắt nhìn một chút thành đàn huyết biên bức, giết bọn nó có điểm tích lũy A đương nhiên không có.